hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hết phần 1 phần 2, phây to phây đối mặt một tuần. Hai tuần, một tháng trôi qua kể từ hôm đó đến giờ tôi và Thái Minh chỉ gặp nhau vài lần. Nhưng không phải gặp ở trường mà gặp ở ngoài đường, cũng chỉ gọi là ánh mắt như người qua đường không quen biết nhau, rừng rưng. Tôi cũng chả quan tâm, rồi cũng sắp tới kỳ thi cuối cấp chuẩn bị cho cuộc thi lên cấp 3. Chúng tôi ai nấy đều rất bận rộn cho cuộc thi này. Hôm nay là buổi thi thử của chúng tôi làm bài cũng khá tốt, đang chuẩn bị phi xe ra khỏi trường thì có tiếng gọi. Lương Hoài Hương, theo phản xạ tôi quay đầu lại, Lương Mạnh Hải, sao mi lại ở đây? Sao ta lại không thể ở đây? Này, thằng kia, à mà thôi, tôi đang chuẩn bị tư thế để vồ thằng em trai, ngoan ngoãn, của tôi, nhưng thôi, tôi có chuyện muốn nhờ nó ý mà. Sao, nó nghi ngờ, hả ai, mi đi đâu suốt cả tháng vậy? Ta chả thấy mặt mũi mi ở đâu cả, bố mẹ thì đi công tác cả tháng vì bận nên không về nhà được. Đi đâu chả được, hỗn, này, ta là chị của mi đấy, chị thì làm gì, chị thì làm chị chứ còn làm gì. A ca mà này, cho ta hỏi một câu nhá. Quát mi và tên Dương là bạn thân, chuẩn, nhưng phải trình, bạn thân nhưng ta vẫn chỉ là đàn em của anh ấy. Thì chắc cái gì về Dương mi cũng biết, chưa chắc tên Dương với cả tên Thái Minh có phải anh em ruột không? Phải, nhưng không bao giờ coi nhau là anh em chứ gì. Chưa đợi Hải nói hết tôi đã phun toẹt ra luôn. Sao mi biết, sao ta lại không biết, còn gì nữa, tại sao lại như vậy? Mi phải nói rõ cho ta biết. Tại sao ta phải nói rõ cho mi? Mi là cái gì của anh ấy? Chả là cái gì cả. Tò mò thích hỏi thì hỏi thôi. Thế thì, next, này, dù gì thì ta cũng là ân nhân của tên đó đấy. Không thì đã bị tên Thái Minh oánh chết từ lâu rồi. Mi, thôi, kể đi, dù gì thì ta cũng biết kha khá rồi. Kể tiếp đi mà, ta hứa sẽ không kể với ai đâu. Mà, đi, đi nha, rồi, im đi thì ta kể cho. Mi mà bép xép với ai là coi như nhà ta ra ngoài đường ăn xin đấy. Sao vậy, ở với ba bao nhiêu năm rồi mà không biết ba là nhân viên của tập đoàn Excel. Tập đoàn của nhà cậu ta đó. Cái gì, tập đoàn Excel lớn thứ hai thế giới đấy á, đó là tập đoàn của hai anh em nhà đó. Tôi đang ở trạng thái cực kỳ sốc, mắt chữ A mồm chữ O, đúng. Thế có muốn nghe không mà hỏi lắm thế. Rồi, kể đi, anh Dương và anh Thái Minh là hai anh em ruột nhưng hai người này chả khác gì kẻ thù của nhau. Hai anh em vì muốn giành lấy tập đoàn Excel nên hai người chém giết lẫn nhau. Mỗi người đều là chủ tịch của một tổ chức xã hội đen. Á chết rồi, đang kể tự nhiên Hải tím mặt biết mình vừa phọt ra điều không nên nói. Cái gì, xã hội đen? Oh my god, bé bé cái mồm đi cái. Không phải là xã hội đen mà à, mỗi người có một tốp anh em thôi. Thôi, ta có việc phải đi rồi. Mi mau về nhà đi. Hôm nay ta cũng không về nhà đâu. Đứng lại, ta chưa hỏi hết mà. Thế Mi là đàn em của tên Dương, thế thì Mi cũng là bọn giang hồ ư, không? Cầm cho tôi nhờ. Đúng vậy, Mi mà nói với ai là tập đoàn Excel cho cả nhà Mi ra đường ở đấy. Ô hay, thế nhà ta không phải nhà Mi sao? Gần như vậy, ta là đàn em của anh Dương. Anh nuôi thì nuôi ta chứ chẳng nuôi Mi làm gì. Nuôi Mi chỉ tổ tốn tiền tốn gạo. Giỏi thì mi đi làm con nhà hắn ta đi, chứ làm con của bố mẹ làm gì. Thích thì nhích, đồ dô giáo dục, sao, chả sao, mà thôi, mi có định về không? Đứng đây làm gì, tối rồi đây, từ nãy đến giờ tôi vẫn đứng ở cổng trường cùng Hải đấy mà. Mi không về thì đi đâu? Đâu chả được, không, về nhà mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có nhà mà không về suốt ngày đi lang thang như thằng giặt dẻo ế, về nhà ta báo cho papa và em chổi lông gà cho mà coi. Hứ, này, này, chị yêu quý của em ơi, xin chị đấy mà, cho em đi nốt hôm nay thôi, mai em về. Yêu, đang dở giọng, mật ngọt chết rồi, đây mà, thôi, có cần phải xến lên như thế không? Mi làm ta sờn hết cả da gà rồi đây nà, nha, nhớ đấy, mai về. Pokemon, cách chương.